Chương 186, Mị Cổ Tỏ mở ra mạn dễ kỳ ủ 45. Ski dạ cùng cô nạn về đến nhà mặt, Cờ Tì Nạ đột nhiên ngạc nhiên hướng về Ski dạ chạy tới. Chuyện gì hưng phấn như vậy? Ski dạ nhìn vẻ mặt sắc mặt vui mừng Cờ Tì Nạ, nhịn không được hướng về Cờ Tì Nạ hỏi. Ngươi có thể đoán một cái, nếu như đoán đúng rồi, có thưởng cho. Cờ Tì Nạ cười hì hì nhìn Ski dạ nói rằng. Ski dạ trong nội tâm liếc mắt, hắn cũng không phải thần. Làm sao có thể đoán được Cờ Tì Nạ vì sao hưng phấn như vậy? Đừng tìm ta nói loại này say mê trò chơi, nhanh lên cùng ta nói một chút rốt cuộc là chuyện gì. A Sĩ Dạ khoát khoát tay nói rằng, cũng biết ngươi sẽ như vậy, kỳ thực hẳn là cao hứng không phải ta, mà là Mị Cổ Tỏ. Cờ Tì Nạ quay đầu lại hướng về Mị Cổ Tỏ nhìn sang. Mị Cổ Tỏ Sĩ Dạ nghe vậy ngạc nhiên một cái, sau đó hướng về Mị Cổ Tỏ nhìn sang. Thấy Sĩ Dạ nhìn qua, Mị Cổ Tỏ lập tức mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng, ngay sau đó tam câu ngọc xạ dị gẳng nhanh 873 tốc độ xoay tròn, sau đó nối thành một mảnh, trở thành mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Mị Cổ Tỏ ngươi mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng Sĩ Dạ có chút kinh hỉ, không ngờ tới Mị Cổ Tỏ trong lúc bất chợt mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Ân, ta cũng là khi trước phát hiện. Mị Cổ Tỏ nhẹ nhàng gõ đầu, có thể mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Mị Cổ Tỏ trong lòng cũng là thật vui vẻ. Uchiha nhất tộc tộc nhân, sợ rằng không có ai không nghĩ thông khải mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng. A Sĩ Dạ hơi nghi hoặc một chút, Mị Cổ Tỏ đột nhiên mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng, chẳng lẽ là cùng giữa bọn họ phát sinh quan hệ có quan hệ sao? Hổ cả thế giới trong cũng có song tu sao? Khẳng định không có khả năng, chắc là có nguyên nhân khác. Mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng mở ra là tâm tình chập chờn, bi thống là một loại tâm tình. Vui sướng đồng dạng cũng là một loại tâm tình. Có thể Mị Cổ Tỏ là bởi vì vui sướng mở ra khải mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng. A đừng động Mị Cổ Tỏ là như thế nào mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Có thể mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng chính là một chuyện tốt. Mị Cổ Tỏ, mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng ngươi tốt nhất không nên đa dụng. Ski dạ hướng về Mị Cổ Tỏ nhắc nhở, tuy là Mị Cổ Tỏ mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cái này là một chuyện tốt. Thế nhưng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sử dụng qua độ nhưng là sẽ mù. Tựa như Uchiha Sasuke, đạt được mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phóng đãng không bao lâu liền muốn mù. Ski ra hiện tại cũng không biết có phương pháp gì trợ giúp Mị Cổ Tỏ mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cho nên vẫn là để Mị Cổ Tỏ tận lực đừng sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Được rồi Mị Cổ Tỏ. Ngươi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng năng lực là cái gì? Sĩ dạ tò mò hướng về Mị Cổ Tỏ dò hỏi. Không riêng gì Sĩ dạ hiếu kỳ, Cờ Tì Nạ, Tu Nạ, cô nản ánh mắt cũng hướng về Mị Cổ Tỏ nhìn qua. Cờ Tì Nạ cùng Sú Nạ phía trước mặc dù biết Mị Cổ Tỏ mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng, bất quá chiếu cô hưng phấn, cũng quên hỏi Mị Cổ Tỏ mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng năng lực. Hiện vào lúc này bắt đầu tò mò. Không biết Mị Cổ Tỏ mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng xe có hay không có cái gì nghịch thiên nhãn thuật đâu. Là hai cái ảo thuật, mắt trái là Tsu Qua Mi, mắt phải là Cổ Tỏ à mà Tsu Qua Mi. Sĩ dạ kinh ngạc nhìn Mị Cổ Tỏ, có hai cái này ảo thuật, về sau Mị Cổ Tỏ có thể trở thành ngoại trừ Sĩ dạ bên ngoài tối cường ảo thuật hình nì dạ. Tsu Qua Mi Sĩ dạ cũng sẽ, bất quá Sĩ dạ hội cũng không phải là nhãn thuật, hắn sở hội bác hận theo Tsu Qua Mi nghiên cứu ra được ảo thuật. Hiệu quả cùng sủ có mì giống nhau như lúc, thẳng thắn trực tiếp khiếu nguyện độc. Mà Cổ Tỏ ả mà sủ cả mì càng thêm lợi hại, có thể có ở đây không bị đối phương phát hiện tình huống bên dưới trực tiếp xâm lấn đối phương đại nao ở trong bất chi bất giác tùy ý thao túng người khác, cũng vĩnh cửu, hoàn toàn thay đổi nhân tư tưởng ý chí. Có thể nói Cổ Tỏ ả mà sủ cả mì chắc là ngoại trừ sủ có mì vĩnh cửu ở ngoài, ảo thuật mạnh nhất. Cùng xù cỏ mì vĩnh cửu loại này có thể đem toàn thế giới kéo vào ảo thuật khủng bố quần thể ảo thuật không cách nào so với. Thế nhưng tuyệt đối phải so với xù cỏ mì cường đại. Tuy là lợi hại, bất quá sử dụng phía sau thời gian cuốn đầu cũng dài, sử dụng một lần sau đó cần vài chục năm sau đó mới có thể lần nữa sử dụng. Bất quá cái này ảo thuật vậy cũng không phải vô địch, Ski giả cảm thấy nếu như đối với tinh thần lực mạnh hơn chính mình người quá nhiều sử dụng nói. Rất có thể không có hiệu quả. Cái này là hết thể ảo thuật nhược điểm, đối mặt tinh thần lực mạnh hơn người sử dụng nói, ảo thuật có thể sẽ không có hiệu quả. Mị Cổ Tỏ ngươi cái này hai cái ảo thuật rất lợi hại à, dựa vào hai cái này ảo thuật, đánh bại Tsu Nạ cùng Cờ Tì Nạ cũng không có vấn đề. Ski dạ không khỏi nói. Chủ yếu là cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ cái này đại sát khí, mỉ cổ tỏ tinh thần lực nhất định phải so với Tsu nạ cùng cờ ti nạ mạnh mẽ, đối với các nàng sử dụng nói nhất định có thể thành công. Cho nên Ski dạ mới có thể nói mỉ cổ tỏ đánh bại Tsu nạ cùng cờ ti nạ cũng không có vấn đề gì. Thật có thể lợi hại như vậy sao? Cờ ti nạ có chút không phục. Cùng không phục cờ ti nạ bất đồng, Tsu nạ ngược lại là tương đối tin tưởng. Xa gì gẳng ảo thuật vốn là cường đại, mà mỉ cổ tỏ hai cái nhãn thuật đều là ảo thuật. Dựa vào ảo thuật là có thể sát nhân ở vô hình, dựa vào ảo thuật ăn cơm ảo thuật hình ní dạ mặc dù không nhiều, nhưng là lại đều là nguy hiểm nhất. Cùng nhãn thuật, thể thuật bất đồng, ảo thuật thường thường đều là trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu. Đối mặt ảo thuật hình ní dạ thường thường chết như thế nào cũng không biết, thực sự có thể đánh bại các ngươi à, bất quá ta có thể không phải nguyện ý đối với các ngươi sử dụng. Mỉ cổ tỏ đem cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ còn có sủ cỏ mỉ hai cái này nhãn thuật cùng cờ tì nạ. Dù nạ giới thiệu một chút, trong nháy mắt sủ nạ cùng cờ tì nạ trầm mặc. Xa gì găng năng lực đều biến thái như vậy sao làm ta hiện tại cũng ghen tị. Cờ tì nạ nhịn không được nói rằng. Cờ tì nạ lời nói đồng dạng cũng là sủ nạ muốn nói. Hai cái này hảo thuật đều quá nghịch thiên, nhất là cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ, đơn giản là vô địch. Cổ tỏ ả mà sủ cả mỉ cũng không phải muốn khống chế người đó liền khống chế của người nào, tỉ như mỉ cổ tỏ nếu như đối với Uchiha mà đạ dạ sử dụng nói, cổ tỏ ả mà sủ cả mỉ tuyệt đối không có khả năng có hiệu quả. Skiza mở miệng hướng về sủ nạ các nàng nói rằng, nếu như đổi thành Skiza sử dụng cái này nhãn thuật, cải biến Uchiha mà đạ dạ tư tưởng ý chí tuyệt đối không có vấn đề, thế nhưng mỉ cổ tỏ cùng Uchiha mà đạ dạ chênh lệch quá xa. Thì ra đúng như vậy à, vậy cũng không có thật lợi hại a. Cờ tì nà nghe được Sĩ Dạ nói cổ tỏ à mà sủ cả mì cũng không phải là muốn khống chế người đó liền có thể khống chế người nào sau đó, thở phào một cái. Ai nói không có thật lợi hại a? Đối với ngươi sử dụng tuyệt đối không có vấn đề. Sĩ Dạ hướng về cờ tì nà nhìn thoáng qua, sau đó nói. Ách, mì cổ tỏ ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đối với ta sử dụng á. Cờ tì nà vội vàng hướng mì cổ tỏ nói rằng. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Mị cổ tỏ hướng về phía cờ tì nạ mỉm cười, sau đó nói. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thật đúng là nguy hiểm à, nghĩ như vậy tới, chúng ta sẻn rủ nhất tộc thực sự là lợi hại à, có thể đánh bại sở hữu nguy hiểm như vậy đồng thuật ủ chỉ hạ nhất tộc. Dù nạ một, bốn nhịn không được nói rằng. Ta không cảm thấy sẻn rủ nhất tộc lợi hại, nhìn hiện tại, ủ chỉ hạ nhất tộc bây giờ còn ra đại nghiệp đại đâu. Sẻn dù nhất tộc đã cái gì cũng không có. Thình thịch cái gì gọi là sẻn dù nhất tộc cái gì cũng không có. Ta chẳng lẽ không đúng sẻn dù nhất tộc người sao? Tsu nạ hung tợn nhìn cờ tì nạ nói rằng. Cần gì phải đánh người a? Cờ tì nạ hủy khuất sờ sờ đầu. Bị Tsu nạ một quyền đánh đau quá a, ngươi nên may mắn ta không dùng quá lớn lực lượng. Nếu không ngươi bây giờ đã ngất đi thôi. Tsu nạ trắng cờ tì nạ liếc mắt, không vui nói. Ski ra nhìn mỉ cổ tỏ xạ gì gẳng thầm than một tiếng, đáng tiếc chính mình hệ thống đang ở thăng cấp, thật không phải lúc ga nếu không hắn thật đúng là muốn phục chế một cái mỉ cổ tỏ nhãn thuật cổ tỏ ả mà sủ cả mì. Cổ tỏ ả mà sủ cả mì cái này nhãn thuật chính là Ski ra cũng muốn sở hữu.